Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 82, mua sắm đạn dược 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, những viên đạn này dựa theo khác biệt chủng loại. Giá cả cũng không giống nhau. Phổ thông xé rách người súng trường viên đạn là rẻ nhất, nhưng cũng cần 5 điểm tích lũy một cái. 5 điểm tích lũy xem ra không nhiều. Nhưng phải biết, viên đạn cũng không phải chỉ mua một cái liền có thể đó à. Nếu như gặp phải thi quần, vài phút thì có thể đánh ra đi trên 100 mai viên đạn. Dù là săn giết tiểu đội nhân số ít, nhưng mua sắm 500 mai viên đạn, cơ hồ cũng là thấp nhất bảo đảm. Mua cái 1.000 mai mới xem như ổn thỏa. Mà 1.000 mai viên đạn cần phải hao phí bao nhiêu tích phân? Trọn vẹn 5.000 tích phân A. Nhưng mà này còn là vật chỉ dùng được một lần. Nếu như là một số thực lực không đủ mạnh đội ngũ, đi ra ngoài một chuyến gặp lại chuyện gì, có lẽ hợp thành vốn đều thu không trở về. Mà lại loại chuyện này còn thường xuyên phát sinh. Dù sao một cái phổ thông nguyên tinh bán cho dòng binh công hội mới 20 tích phân mà thôi. Nói cách khác, nếu như 4 thương bên trong không cách nào đánh giết một cái zombie, như vậy nhất định là lỗ vốn. Đừng nhìn liệt thiên dòng binh đoàn thành viên săn giết phổ thông zombie nhìn như đều rất nhẹ nhàng. Đại đa số một phát liền có thể giải quyết. Có lúc thất thủ một lần, phát súng thứ hai cũng nhất định có thể đánh giết. Nhưng đó là bởi vì liệt thiên dòng binh đoàn đi là tinh anh lộ tuyến. Tiền người vốn là nghiêm ngặt, mà lại thương pháp không giỏi, đều ngoan ngoãn sử dụng thủ pháo. Nhưng phổ thông trình độ lính đánh thuê, bình quân cũng phải cần 2-3 cái viên đạn mới có thể đánh chết một cái zombie. Nếu như đổi lại là mới người, vậy liền không chắc chắn. Zombie là cần trúng đích đầu mới sẽ chết, lại thêm bọn họ sẽ né tránh. Tân nhân mở 10-20 thương đều không thể đánh giết zombie, cái kia là chuyện thường xảy ra. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy gen ưu hóa người không cách nào trở thành lính đánh thuê. Dù cho trở thành lính đánh thuê, cũng thêm không vào được đoàn lính đánh thuê nguyên nhân. Trở lại chuyện chính, nói tóm lại, mua sắm viên đạn phí tổn mới là chi tiêu đầu to. Đây cũng là thần thương thủ địa vị cao như thế nguyên nhân. Bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể sử dụng nhỏ nhất tiêu hao. Vì đoàn lính đánh thuê thu hoạch lợi ích lớn nhất, Lâm Tinh Hải mấy người thương lượng một chút. Hết thảy phí tổn 100.000 tích phân. Mua 2.000 mai phổ thông viên đạn. Viên đạn thứ này, chuẩn bị thêm điểm chung quy là tốt. Mà lại cũng không cần sợ lãng phí. Dư thừa trở về lui khoản là có thể. Ngoại trừ phổ thông viên đạn bên ngoài, đặc biệt loại đạn cũng nhất định phải mua. Mà đặc biệt loại đạn giá cả tự nhiên quý hơn. Một cái đạn xuyên giáp cần 30 điểm tích phân. Đến mức đạn lửa càng là muốn 35 điểm tích lũy. Ngoại trừ hai loại đặc biệt loại đạn bên ngoài, Lâm Tinh Hải còn gặp được đóng băng đạn cùng ăn mòn đạn. Căn cứ tư liệu giới thiệu, đóng băng phủi phủi đầu bên trong đựng là nitơ lỏng. Chúng đích mục tiêu về sau, bên trong nitơ lỏng phun ra đi ra, có thể tạo thành trong nháy mắt đông lạnh hiệu quả, tương đương với nhược hóa bản thiên xương dị năng. Giá bán cùng đạn lửa một dạng, 35 điểm tích lũy. Tất cả đặc biệt loại đạn bên trong đặc biệt nhất, có lẽ cũng là ăn mòn gầy. Ăn mòn đạn bên trong, dùng đặc thù màng mỏng bao vây lấy một loại axit hòa tan dịch thể. Loại này axit hòa tan, một giọt liền có thể dung xuyên 1 mét dày thép tấm. Bất quá loại này ăn mòn đạn bình thường sẽ rất ít bị dùng cho thực chiến. Bởi vì axit hòa tan cũng không phải nói trong nháy mắt liền có thể dung xuyên 1 mét dày thép tấm, mà chính là cần trọn vẹn 1 phút đồng hồ. Nếu như cùng biến dị zombie đối chiến, muốn đem loại này ăn mòn đạn hiệu quả hoàn toàn phát huy ra, cần trước tiên đem zombie cho trói lại, Không phải vậy đối phương cắt mất thụ thương vị trí là có thể. Bởi vì loại này đặc tính, quyết định ăn mòn đạn chỉ có thể dùng cho một số vô cùng đặc biệt trường hợp. Tổng thể tới nói, có chút gà mờ, nhưng lại không có nghĩa là hắn không quý. Một cái 100 tích phân giá cả thật vô cùng phấn khởi. Lâm Tinh Hải cảm thấy mình nhìn xem liền tốt. Hắn cùng những người còn lại thương lượng về sau. Cuối cùng quyết định mua sắm 100 mai đạn xuyên giáp. 10 mai đạn lửa, đến mức còn lại thì miễn đi. Chỉ là đặc biệt loại đạn, thì hao tốn 3.350 điểm tích phân. Trừ cái đó ra, thủ pháo viên đạn, cũng là muốn mua một số. Nếu như gặp phải thi triều phải nhờ vào cái đồ chơi này cản một chút. Mà thứ này còn thật quý. 100 tích phân một cái. Không có thương lượng, cuối cùng mấy người lại cầm 5.000 tích phân đi ra. Mua 50 mai, dùng để lấy phòng ngừa vạn nhất. Có thể nói vẻn vẹn là viên đạn, thì hết thảy hao tốn 18.350 điểm tích phân. Trừ cái đó ra, bọn họ còn cần mua sắm một số năng lượng tinh thạch. Dùng cho bổ sung nhiều chức năng sớp hỏa tiễn tên lửa đẩy. Còn có kháng độc huyết thanh những thứ này, đều là chuẩn bị phẩm. Những vật này mua đến, lại hao tốn 2.000 tích phân. Tiêu hao tổng tích phân đạt tới 20.350 điểm. Bình quân xuống tới, mỗi người đều muốn ra 40-70 điểm tích phân. Lâm Tinh Hải trước đó thì hao tốn 10.000 tích phân. Mua huyễn ảnh thân pháp, hiện tại hắn trong chương mục tích phân. Đã giảm bớt đến 10.062 điểm tích phân. Nhìn lấy không ngừng rút lại tài khoản số dư còn lại. Lâm Tinh Hải thì không khỏi cảm khái không thôi. Trước đó cùng Liệt Thiên Dòng binh đoàn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tất cả phí tổn đều là đoàn lính đánh thuê chi tiêu. Hắn một phần tiền cũng không hoa. Đương nhiên đem đối ứng. Đầu nhập lớn. Thu hoạch mới có thể lớn hơn. Trước đó đi theo đoàn lính đánh thuê ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hắn cuối cùng phát buông ra khen thưởng. Không sai biệt lắm 20.000 tích phân. Chỉ tương đương với tổng ích lợi 6. Hai bên, đây là hắn lập công lớn tình huống dưới. Mà lần này cùng lăng tu bọn họ ra ngoài. Hắn nhưng là chiếm tổng thu nhập 60. Dưới tình huống bình thường. Đương nhiên là dạng này vơ vét việc tư, kiếm lời càng nhiều, đồ vật mua sắm hoàn tất, mọi người liền chạy tới tầng dưới khu lính đánh thuê quảng trường. Chờ bọn hắn đến lúc, xin trang bị đã vận đưa tới. Lâm Tinh Hải kiểm tra một chút xé rách người súng trường. Sau đó lại đem y phục tác chiến cho xuyên qua, liền coi như là hoàn thành, đến mức lăng tu bọn người. Thì tỉ mỉ đem nhiều chức năng sớp kiểm tra một lần. Xong lại gặp được nguy hiểm lúc. Đây chính là chạy trối chết bảo hộ. Ai cũng không dám có chút qua loa. Lúc này Lâm Tinh Hải mới biết được. Nguyên lai Hoàng Nặc cùng Diêu Thành cái này hai huynh đệ. Còn am hiểu sửa chữa cơ giới. Kiểm tra công việc chủ yếu. Đều là từ bọn họ để hoàn thành. Xe cộ không có vấn đề. Hỏa tiễn máy phun cũng hết thảy bình thường. Hoàng Nặc đem xe đỉnh đầu khép lại. Báo cáo một câu. Sau đó, mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Lâm Tinh Hải. Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Được, vậy liền lên đường đi. Hoàng Nặc ngồi xuống vị trí lái phía trên. Mọi người liền chờ Lâm Tinh Hải chọn trước tuyển chỗ ngồi. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ. Liền ngồi xuống chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Trương Mỹ Linh cùng Diêu Thành gặp này, chui được hàng sau trên chỗ ngồi đi, đến mức lăng tu, thì cầm lấy hắn súng bắn tỉa, bò lên trên trần xe, chỗ đó có một cái đổi giả vờ vị trí, cũng là lăng tu bình thường ngồi địa phương, nơi này ở trên cao nhìn xuống, có thể nói cũng là tốt nhất xả kích giờ rồi, đương nhiên duy nhất không tốt chính là, muốn trực diện cuồng phong. Cát bụi cùng độc ác ánh sáng mặt trời. Một chuyến nhiệm vụ xuống tới. Mặt mày xám xịt là tránh không khỏi. Xe cộ khởi động. Mọi người liền lấy đại hình thang máy, rời đi Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Cùng lúc đó, Lâm Tinh Hải trước đó khiêu chiến xạ kích bảng ghi hình. Dòng binh công hội phương diện cũng xét duyệt hoàn tất, chính thức sửa đổi xạ kích bảng bài danh. Sau đó công bố ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.